Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Sakurai. Cảm ơn Ajin Hiên 96, từ bách lãng độc kế không thể không nói là rất có hiệu quả. Tần Hạo Hãn dẫn dắt đột kích tiểu đội hướng về phía trước, đã tiến vào địch nhân nội địa. Mà phía sau đại bộ đội đang muốn đuổi theo. Từ bách lãng hạ lệnh, đại bộ đội người không biết tại sao là tổng chỉ huy trực tiếp hạ lệnh mà không phải Tần Hạo Hãn hạ lệnh, nhưng là đã Tần Hạo Hãn không nói gì kia nên nghe tổng chỉ huy mệnh lệnh. Rất nhiều người đều là đầy bụng bực tức, phí đi khí lực lớn như vậy xông tới, không biết vì cái gì lại muốn trở về. Đây không phải toi công bận rộn sao? Bực tức về bực tức, bọn họ cũng chỉ có thể quay người, theo trên đường tới nhanh chóng trở về đi. Dựa theo từ bách lãng mệnh lệnh, đi chính diện chiến trường chi viện Long Đằng. Tần Hạo Hãn bên người chỉ có Diệp Khinh Mi, Đỗ Toa Toa, còn có mười mấy cái đột kích đội viên. Diệp Khinh Mi nhìn thấy tình huống như vậy ngây ra một lúc. Đối Tần Hạo Hãn nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì tổng chỉ huy trực tiếp hạ mệnh lệnh rút quân rồi? Tần Hạo Hãn thật sâu hô hít một hơi, quả thực phát rồ, hắn giải trừ chức vụ của ta. Diệp Khinh Mi đầu tiên là sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó liền lên cơn giận dữ, hắn dựa vào cái gì làm như vậy, còn hạ lệnh làm quân đội rời đi. Này không phải cố ý muốn mượn đao giết người sao? Không sai, đây chính là hắn dự định. Có thể là cảm thấy ta công cao chấn chủ, đoạt hắn tổng chỉ huy danh tiếng chứ sao? Không được, không thể như vậy, làm hắn muốn làm gì thì làm. Ta vẫn là Tây Bắc địa khu quan chỉ huy, hiện tại ta liền hạ lệnh làm phong hành người trở về, đồng thời đem hắn xấu xa công bố ra. Diệp Khinh Mi lập tức không chịu nổi, lập tức liền muốn mở ra group chat nói chuyện. Tần Hạo Hãn ngăn cản nàng, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại từ bách lãng đang theo dõi ngươi, còn có Đỗ Toa Toa phát biểu đâu. Một khi các ngươi nói cái gì không dễ nghe, hắn khả năng lập tức liền muốn đem chức vụ của các ngươi cũng cho hủy bỏ. Không thể cho hắn cơ hội như vậy, ta không sợ. Diệp Khinh Mi không thèm quan tâm. Không, hắn hủy bỏ chức vụ của ta là bởi vì ta không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Hiện tại hắn không có lý do hủy bỏ chức vụ của các ngươi. Ngươi bây giờ cần phải lập tức rời đi khu vực nguy hiểm, đem chúng ta người mang về. Còn có ba thiết người, đại gia còn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Tần Hạo Hãn đối Diệp Khinh Mi nói rõ vài câu. Diệp Khinh Mi khẽ gật đầu, hiện ở chung quanh đều là người phù tang, đột kích các đội viên còn tại chiến đấu, chỉ bất quá một chút người phù tang thật không dám tới gần Tần Hạo Hãn đám người. Bọn họ đang chờ đợi danh nhân đường thành viên đến. Diệp Khinh Mi nghe Tần Hạo Hãn nói xong, có chút bận tâm mà nói, thế nhưng là một mình ngươi, không sao, từ bách lãng chỗ ỉ lại. Là chúng ta toàn bộ bị người giết chết, kế hoạch của hắn mới có thể thành công. Ngươi chỉ muốn xông ra đi, liền có thể hoàn toàn phá hư kế hoạch của hắn. Hơn nữa ta hiện tại không thể đi, bởi vì ta cảm giác được có cao thủ đến rồi. Tần Hạo Hãn có hay không góc chết quan sát năng lực? Hắn cảm giác được phương xa trong không khí có nhanh chóng ba động, có người chính đang đến gần. Kia là ngũ hành độn pháp mới có thể sinh ra hiệu quả. Toàn bộ chiến trường có năng lực như thế, không hề nghi ngờ chính là Sakurai Gawa. Hiện tại đi, Sakurai Gawa sẽ chết mạng dây dưa bọn họ. Đợi đến phù tang danh nhân đường đều đến liền tất cả đều đi không nổi. Cho nên Tần Hạo Hãn muốn lưu lại ngăn lại Sakurai. Tốt a. Ta cũng biết chúng ta lưu lại đối với ngươi là vướng chân vướng tay. Vậy chúng ta bây giờ liền rút lui. Diệp Khinh Mi điểm này tốt nhất, chưa từng già mồm cũng chưa từng nói nhảm. Cuối cùng là có thể làm ra lý trí lựa chọn. Tần Hạo Hãn vung vẩy vũ khí trong tay, tại một cái phương hướng mãnh xông tới giết. Đám đông lập tức mở ra một cái thông đạo. Đi, Diệp Khinh Mi cùng Đỗ Toa Toa mang theo đột kích đội viên theo cái phương hướng này vọt mạnh. Đi hai bước, Diệp Khinh Mi quay đầu hướng Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, chịu đựng, ta lập tức dẫn người trở lại cứu ngươi. Yên tâm đi, nam tử Hán đại trượng phu, điểm ấy tình cảnh chuyện nhỏ. Tần Hạo Hãn đã tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Diệp Khinh Mi đột nhiên lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Nam tử Hán, có thể kiên trì 5 phút đồng hồ sao? Tần Hạo Hãn sững sờ. 10 phút cũng không có vấn đề gì. Diệp Khinh Mi khanh khách một tiếng. Nha, thật tuyệt. Sau khi nói xong, nàng đi theo đột kích đội liền xông ra ngoài. Tần Hạo Hãn có chút giật mình. Cảm giác đến giống như có chỗ nào không đúng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Tần Hạo Hãn giúp nàng Diệp Khinh Mi đám người mở ra một con đường. Các nàng lao ra cũng phi thường không dễ dàng. 100 cái đột kích đội viên cuối cùng chỉ còn lại không đến 10 người. Thậm chí Đỗ Toa Toa đều trên chiến trường bị người đào thải. Nhưng là nàng cuối cùng là ra tới. Đến khu vực an toàn, Diệp Khinh Mi lập tức bắt đầu liên hệ những người khác. Mục Hải Dương, Nguyễn Thiên Hoa, Richard, Seven, còn có 3 thiết người chỉ huy, cùng nguyên bản phong hành cùng thanh điểu người. Nàng lợi dụng private chat phương thức, phục chế một đoạn văn tự tin tức, từng cái cho phát tới. Nàng nói chính là từ Bách Lãng cố ý tìm kiếm cớ hủy bỏ Tần Hạo Hãn chức vụ. Sau đó muốn mượn đao chuyện giết người. Chuyện nói ra, những người này đều là lòng đầy căm phẫn. Mục Hải Dương thô cuống họng nói, ta nói làm sao xông đi vào lại ra tới. Hóa ra là có chuyện như vậy. Từ Bách Lãng chính là một tên hỗn đản. Thanh điểu người biết được tin tức này, hận không thể hiện tại liền đi tìm Từ Bách Lãng tính sổ sách. Bất quá Diệp Khinh Mi để bọn hắn không nên vọng động. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là cứu ra Tần Hạo Hãn. Không thể để cho hắn tại phù tang trong trận vẫn luôn ở lại. Thiết nhân cũng sẽ bị mài chết. Từng cái mệnh lệnh lặng lẽ phát ra. Từng cái tin tức lặng lẽ truyền lại. Phong hành người nhận được mệnh lệnh, dùng truyền miệng phương thức thông báo thanh điểu người. Lập tức trở lại, thanh điểu, phong hành, ba thiết, ba nước đồng minh, cũng bắt đầu cấp tốc chuyển rời. Từ bỏ long đằng cùng Russian người trận địa, ngược lại tập thể hướng về phía phù tang bên kia xuất phát. Sao sao sao sao sao sao sao sao, từ Bách Lãng vẫn luôn chú ý thế cục. Chờ nghe được Tần Hạo Hãn Diệp Khinh Mi những người này bị đào thải thông báo. Thế nhưng là hắn chỉ nghe được Đỗ Toa Toa bị đào thải thông báo. Tần Hạo Hãn bọn họ còn sống. Những người này làm sao như vậy có thể kiên trì? Thân hãm phù tang trận doanh. Ta xem các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Không chờ hắn đắc ý một hồi, đột nhiên phát hiện thế cục biến hóa. Đã trở về chuẩn bị chi viện long đằng đội ngũ lại rút đi. Thậm chí liền theo cánh trợ giúp long đằng ba thiết cũng đi. Ngoại trừ long đằng những người này bên ngoài, còn thừa tất cả mọi người, toàn bộ đi công kích phù tang. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi những người này không nghe thấy mệnh lệnh của ta sao? Lập tức trở về đến chi viện long đằng. Những lời này là tại đội ngũ group chat bên trong nói. Diệp Khinh Mi cái thứ nhất đưa cho đáp lại. Từ Bách Lãng, ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ngươi buồn nôn như vậy người. Ngươi một chút kia tính toán nhỏ nhặt tiểu giấu giếm còn nghĩ đạt được. Đợi kiếp sau đi, Diệp Khinh Mi, ngươi thế mà mục vô thượng cấp. Ta muốn hủy bỏ chức vụ của ngươi. Từ Bách Lãng hiện tại phi thường hối hận. Không có ngay lập tức hủy bỏ Diệp Khinh Mi chức vụ. Hiện tại tình thế hơi không khống chế được. Không chờ hắn hủy bỏ, Mục Hải Dương lớn tiếng nói, có gan ngươi đem chúng ta chức vụ tất cả đều giải trừ. lão tử còn không muốn tiếp nhận chỉ huy của ngươi đâu. Ngươi sẽ chỉ huy trái trứng trứng. Lão tử hiện tại liền đi cứu Tần Hạo Hãn. Nhìn xem ngươi có thể cắn ta sao? Hắn nói nhận được thật nhiều danh nhân đường học sinh lên tiếng ủng hộ. Đối với Từ Bách Lãng đã rất nhiều người thấy ngứa mát. Từ Bách Lãng trên người từng đợt rét run, cái trán có mồ hôi tại phản quang. Hắn có chút hối hận hành vi của mình, không nghĩ tới chuyện này bắn ngược sẽ nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng là mở cung không quay đầu lại tên, giờ này khắc này hắn đã không có cái khác lựa chọn. Chỉ có thể là một con đường đi đến đen. Các ngươi những người này muốn làm gì? Tần Hạo Hãn kháng mệnh không tuân theo. Hủy bỏ hắn chức vụ là quyền lợi của ta. Các ngươi đều muốn tạo phản. Ta nhổ vào. Ngươi cùng Tần Hạo Hãn private chat phát ra mệnh lệnh. Cưỡng ép can thiệp. Cái loại này mệnh lệnh ai sẽ tiếp nhận? Từ Bách Lãng. Chờ xem. Diệp Khinh Mi nói một tiếng. Dẫn dắt bộ đội lần nữa hướng về phía người phù tang giết tới. Bọn họ vừa đi ra ngoài tiến công, Rason người bên kia áp lực giảm nhiều, lập tức toàn quân xuất động, thề muốn xử lý vẫn luôn chống cự Dạ Tinh Loạn đám người. Từ Bách Lãng biết, hết thảy đều xong, vô luận chiến đấu kết quả như thế nào, hắn thanh danh của mình xem như hủy, mà Long Đằng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là Tần Hạo Hãn có thể bị người phù tang xử lý. Đây cũng là ra hắn một hơi trong lòng ác khí. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Diệp Khinh Mi các nàng rời đi về sau. Tần Hạo Hãn liền có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Tần Hạo Hãn cầm trong tay Bạch Long Họa Kích, cảnh giác nhìn chung quanh. Tại bên cạnh hắn đã ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy người phù tang. Nhưng là bởi vì Tần Hạo Hãn dũng mãnh, dẫn đến những học sinh bình thường này thật không dám tiến lên. Chỉ có thể là vây quanh, bọn họ bất động, Tần Hạo Hãn cũng bất động. Chỉ cần kéo tới Diệp Khinh Mi dẫn người trở về, trận chiến đấu này liền tính sẵn rồi. Phía trước ba cái phù tang học sinh đột nhiên bạo khởi, đối Tần Hạo Hãn bổ nhào mà đến. Ba người này thực lực bình thường, cũng không phải danh nhân đường thành viên. Người như vậy đối với Tần Hạo Hãn tới nói căn bản không có cái uy hiếp gì. Tần Hạo Hãn quét ngang Bạch Long Họa Kích, cười ha ha một tiếng, muốn chết, hướng phía trước dò xét bước. Luân động Họa Kích muốn đánh chết ba người này. Họa Kích vòng đứng lên, vẽ ra trên không trung đường vòng cung. Mắt thấy tiếp cận này ba người thời điểm, Tần Hạo Hãn đột nhiên cúi đầu, một cái sáng như tuyết lưỡi đao cơ hồ là dán cổ của hắn lướt qua. Nếu như không cúi đầu, một đao kia có khả năng chí mạng. Cúi đầu đồng thời, Tần Hạo Hãn khuỷu tay uốn lượn, trực tiếp về sau một đảo. Phù một tiếng vang, sau lưng truyền đến kêu rên thanh âm. Cùng lúc đó, trước mắt ba người vũ khí cũng chém trúng Tần Hạo Hãn, nhưng chỉ là lưu lại rất nhỏ vết thương. Bọn họ loại thực lực này người muốn trọng thương Tần Hạo Hãn đều phi thường khó khăn. Tần Hạo Hãn chỉ là đong đưa Họa Kích, liền đem ba người này xử lý. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng, một cái vóc dáng không cao, dung mạo lạnh lùng, cầm trong tay võ sĩ đao phù tang võ giả đứng tại chỗ không xa. Tay còn đang không ngừng xoa vừa mới bị Tần Hạo Hãn khuỷu tay kích phần bụng. Sakurai Gawa, Tần Hạo Hãn, cái này phù tang võ giả nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Trong mắt chớp động lên tinh quang. Tần Hạo Hãn, thật là xem thường ngươi. Sớm biết ngươi trưởng thành nhanh như vậy, tại Cao Ly bán đảo thời điểm nỗ lực lại lớn đại giới cũng muốn xử lý ngươi. Phi thường tiếc nuối, ngươi đã không có cơ hội như vậy. Sakurai Gawa hừ lạnh một tiếng, ngươi hẳn là có ngũ giác thông minh dị năng a, không thì không có khả năng cảm ứng được ta tồn tại. Bất quá coi như ngươi có cái này dị năng, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nha, vậy ta còn thật nghĩ kiến thức một chút. Muốn hay không đến một trận công bằng quyết đấu? Đừng vọng tưởng kéo dài thời gian. Các ngươi lên cho ta. Sakurai Gawa khoát tay chặn lại. Chung quanh phù tang võ giả bắt đầu hướng về phía Tần Hạo Hãn phát động tiến công. Mà Sakurai Gawa thì là thân thể lắc một cái, trực tiếp biến mất tại không trung. Vừa mới hắn xuất hiện thời điểm còn có dấu vết mà lần theo. Lần này, hắn độn pháp rõ ràng đề cao cường độ hoặc là cấp độ. Vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.